Chào mừng quý vị thính giả thân mến của HocQuaSach.com. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người dường như chạm tay vào đâu cũng thành công rực rỡ, trong khi chúng ta, dù nỗ lực đến mấy, vẫn cứ loay hoay tìm kiếm lối đi? Bạn đã thử mọi chiến lược kinh doanh, mọi công thức thành công, nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi. Điều gì thực sự tạo nên sự khác biệt giữa một doanh nghiệp phát triển bền vững và một doanh nghiệp chỉ tồn tại chật vật? Liệu có một bí mật nào đó, một quy luật vô hình nào đó đang chi phối mọi thành công và thất bại trong cuộc sống và công việc của chúng ta? Nếu những câu hỏi đó từng vang vọng trong tâm trí bạn, nếu bạn đang khao khát tìm thấy một con đường bền vững để kiến tạo thành công và hạnh phúc trọn vẹn, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngày hôm nay chính là lời giải đáp mà bạn hằng mong đợi. Tôi đang nói đến Quản lý nghiệp, một tác phẩm được chờ đợi rất lâu của tác giả Michael Jack và Lamar QTMC này. Một cuốn sách tiếp nối mạch tư tưởng đã làm rung động hàng triệu trái tim và thay đổi vô số cuộc đời trên khắp thế giới. 10 năm trước, Năng Đoạn Kim Cương đã ra đời, nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách kinh doanh được ưa chuộng nhất, được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ và trở thành kim chỉ nam cho hàng triệu người trong công việc kinh doanh cũng như cuộc sống. Cuốn sách đó đã kể câu chuyện phi thường về một trong những công ty kim cương thành công nhất trong lịch sử thành phố New York, một minh chứng sống động cho việc áp dụng trí tuệ cổ xưa vào thế giới kinh doanh hiện đại. Và giờ đây, Quản lý nghiệp không chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện thành công, mà còn đi sâu vào từng bước, từng nguyên tắc để bạn có thể tự mình làm nên điều kỳ diệu đó. Michael Jack, người đàn ông phi thường đứng sau những tác phẩm này, là một vị sư Phật giáo đã được thọ đại giới tỳ kheo, và đặc biệt hơn, ông đã đạt được học vị đế tương đương với một tiến sĩ Phật học từ tu viện Tây Tạng Silome sau 20 năm miệt mài tu học. Điều làm nên sự độc đáo của ông chính là việc kết hợp sâu sắc giữa trí tuệ Phật giáo cổ xưa và kinh nghiệm thực tiễn trong thế giới kinh doanh hiện đại. Trước khi trở thành một vị thầy Phật học từ năm 1981, ông đã tốt nghiệp Đại học Princeton danh giá và từng là giám đốc điều hành của một công ty kim cương lớn tại New York trong nhiều năm. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Viện Cổ học Châu Á Asian Classic Institute cùng dự án nhập liệu Cổ học Châu Á Asian Classic Institute Project, đồng thời tích cực trong việc trùng tu tu viện Silome. Sự kết hợp giữa một bậc thầy tâm linh uyên bác và một doanh nhân thành đạt đã mang đến cho những tác phẩm của ông một chiều sâu triết lý và tính ứng dụng thực tiễn hiếm có. Đồng hành cùng ông trong quản lý nghiệp là Lamar QTMC, một giáo sư về tôn giáo và triết học, người đã trở thành diễn giả về tâm linh và kinh doanh trên toàn thế giới. Tốt nghiệp Đại học New York và có thời gian học tập tại nhiều tu viện Tây Tạng, cô cũng tham gia dịch thuật rất nhiều bản kinh cổ và là tác giả của nhiều cuốn sách kết hợp giữa kinh doanh và Phật giáo. Sự cộng hưởng giữa hai tâm hồn uyên bác này đã tạo nên một cuốn sách không chỉ mang tính khai sáng mà còn vô cùng gần gũi và dễ hiểu. Vậy thì, giá trị cốt lõi mà Quản lý nghiệp mang lại là gì? Nó không chỉ là một cuốn cẩm nang kinh doanh thông thường, mà là một hệ thống tư duy và hành động dựa trên quy luật nhân quả, hay còn gọi là nghiệp, được giải thích một cách rõ ràng và sâu sắc. Cuốn sách này mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về cách chúng ta tạo ra thực tại của mình. Thay vì tin rằng thành công là kết quả của sự may mắn, tài năng bẩm sinh hay những chiến lược cạnh tranh khốc liệt, quản lý nghiệp dạy chúng ta rằng mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống, từ doanh số bán hàng, mối quan hệ, sức khỏe cho đến sự bình an nội tâm, đều là quả ngọt hay đắng từ những hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng. Hay nói cách khác, để đạt được điều bạn muốn, bạn phải giúp người khác đạt được điều họ muốn. Đó là một triết lý tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có sức mạnh biến đổi cuộc sống một cách ngoạn mục. Từ những nguyên lý ấy, cuốn sách đã đúc kết thành 10 bài học thực tế, 10 nguyên tắc vàng mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để kiến tạo thành công và hạnh phúc bền vững. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng bài học và bạn sẽ thấy chúng không hề xa vời mà lại vô cùng gần gũi với cuộc sống và công việc của chúng ta tại Việt Nam. Bài học đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất đó là hãy quyết định chính xác điều bạn muốn. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thường thì chúng ta chỉ có những mong muốn chung chung như tôi muốn giàu có hơn, tôi muốn hạnh phúc hơn. Quản lý nghiệp nhấn mạnh rằng bạn phải có một mục tiêu thật cụ thể, rõ ràng và đo lường được. Chẳng hạn, một chủ cửa hàng thời trang trẻ ở Hà Nội, thay vì chỉ ước cửa hàng đắt khách, cô ấy sẽ đặt mục tiêu tăng doanh số 30% trong quý tới, với số lượng khách hàng quay lại đạt 60%. Sự rõ ràng này không chỉ giúp bạn định hướng hành động, mà còn là bước đầu tiên để gieo hạt giống nghiệp hiệu quả. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai chỉ ra rằng hãy tìm một người có cùng mong muốn với bạn. Đây là một bước đột phá trong tư duy kinh doanh truyền thống. Thay vì coi đối thủ là kẻ thù hay chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân, cuốn sách khuyến khích bạn tìm kiếm đối tác nghiệp, những người đang khao khát điều tương tự như bạn. Giả sử bạn là một nhà môi giới bất động sản tài thế, HCM là muốn bán được nhiều dự án hơn. Thay vì chỉ chạy quảng cáo, hãy tìm một đồng nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng hoặc một người bạn đang mong muốn mua được căn nhà mơ ước. Việc kết nối với họ chính là bước khởi đầu cho việc gieo hạt. Và khi đã tìm được đối tác nghiệp của mình, bài học thứ ba sẽ là hãy giúp đỡ họ đạt được điều đó. Đây chính là nơi hạt giống nghiệp được gieo trồng mạnh mẽ nhất. Nếu bạn muốn bán được nhiều bất động sản, hãy hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp của mình tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chia sẻ kinh nghiệm chốt giao dịch, hay thậm chí dành thời gian tư vấn cho người bạn đang tìm nhà. Nếu bạn muốn có một sức khỏe tốt, hãy giúp đỡ người khác cải thiện sức khỏe của họ, có thể là chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng, cùng nhau tập thể dục, hay đơn giản là quan tâm, động viên họ. Tại một công ty phần mềm ở Đà Nẵng, một trưởng nhóm muốn đội của mình hoàn thành dự án đúng hạn và chất lượng cao. Anh ấy không chỉ thúc ép mà dành thời gian kèm cặp từng thành viên, chia sẻ kinh nghiệm, giúp họ giải quyết vướng mắc, thậm chí là làm thêm giờ để hỗ trợ những đồng nghiệp còn yếu. Đó chính là việc giúp người khác đạt được điều họ muốn. Tuy nhiên, việc giúp đỡ không chỉ dừng lại ở hành động. Bài học thứ tư mang tên hãy uống cà phê và thiền định. Đây là một lời khuyên độc đáo và vô cùng quan trọng. Sau khi bạn đã làm một việc tốt, hãy dành 50 phút để tĩnh lặng, chiêm nghiệm về hành động đó. Hãy cảm nhận niềm vui, sự mãn nguyện khi bạn đã giúp đỡ người khác. Việc uống cà phê này không chỉ củng cố hạt giống nghiệp mà bạn đã gieo, mà còn khuếch đại sức mạnh của chúng. Giống như một nông dân tưới nước cho hạt giống sau khi gieo, việc chiêm nghiệm tích cực sẽ làm cho hạt giống nghiệp của bạn này mầm nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Một doanh nhân trẻ ở Hà Nội sau khi giúp đỡ một startup khác giải quyết vấn đề về chiến lược marketing, mỗi tối anh đều dành thời gian nghĩ về nụ cười của người bạn đó, về cảm giác hữu ích mà mình đã mang lại. Chính sự hồi tưởng tích cực này đã giúp anh gặt hái được những thành công bất ngờ trong công việc của mình sau này. Không chỉ tập trung vào việc gieo hạt giống tích cực, quản lý nghiệp còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng gieo những hạt giống tiêu cực. Đó là bài học thứ 5, ngừng sát sinh, trộm cắp, nói dối hay nói rộng hơn là tránh xa những hành vi gây hại. Đây là nền tảng đạo đức cốt lõi. Trong kinh doanh, điều này có nghĩa là bạn phải hoạt động một cách minh bạch, trung thực, không gian lận, không nói xấu đối thủ, không quảng cáo sai sự thật. Một công ty sản xuất thực phẩm tại Việt Nam cam kết không sử dụng chất cấm, không gian lận về trọng lượng, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dù điều đó có nghĩa là lợi nhuận ban đầu có thể không cao bằng những đối thủ làm ăn bất chính. Việc tuân thủ những nguyên tắc đạo đức này không chỉ xây dựng uy tín mà còn ngăn chặn những hạt giống tiêu cực này mầm thành thất bại. Tiếp theo, bài học thứ 6 khuyến khích chúng ta sống một cuộc sống cân bằng. Thành công trong kinh doanh không nên đánh đổi bằng sức khỏe, hạnh phúc gia đình hay sự bình an nội tâm. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng một cuộc sống cân bằng là yếu tố then chốt để duy trì năng lượng và sự sáng suốt. Điều này có nghĩa là dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho những sở thích cá nhân, bên cạnh công việc. Một nữ giám đốc điều hành ở HCM, dù công việc bận rộn đến mấy, vẫn kiên trì tập yoga mỗi sáng và dành tối cuối tuần cho các con. Cô hiểu rằng sự cân bằng này không chỉ giúp cô tái tạo năng lượng, mà còn là cách để gieo hạt giống hạnh phúc và sự đủ đầy. Bài học thứ 7 là một khía cạnh tinh tế, nhưng đầy sức mạnh, hoan hỷ với những việc tốt của người khác. Thường thì, khi thấy người khác thành công, chúng ta dễ nảy sinh lòng ghen tị hoặc cảm thấy thua kém. Quản lý nghiệp dạy chúng ta cách biến cảm xúc tiêu cực đó thành hạt giống tích cực. Khi bạn chân thành vui mừng trước thành công của người khác, bạn đang tự gieo cho mình hạt giống thành công tương tự. Hãy tưởng tượng một nhà hàng nhỏ ở Hội An, thay vì ganh ghét khi thấy đối thủ cạnh tranh đông khách, người chủ lại chân thành chúc mừng họ, thậm chí học hỏi những điều hay từ cách họ phục vụ. Thái độ này không chỉ giúp cô ấy giữ được sự bình an, mà còn mở ra những cơ hội học hỏi và phát triển. Song hành với việc hoan hỷ với người khác, bài học thứ 8 nhắc nhở chúng ta hãy hoan hỷ với những việc tốt của chính mình. Điều này khác với sự tự mãn. Đây là việc bạn nhận ra và trân trọng những đóng góp tích cực của bản thân, dù là nhỏ nhất. Khi bạn giúp đỡ ai đó, khi bạn hoàn thành một công việc tốt, hãy cho phép mình cảm nhận niềm vui và sự tự hào chân thành. Điều này không chỉ nuôi dưỡng lòng tự trọng mà còn củng cố và khuếch đại những hạt giống nghiệp tốt mà bạn đã gieo. Một giáo viên dạy tiếng Anh ở Cần Thơ, sau mỗi giờ học mà học sinh tiến bộ, cô đều dành vài phút để cảm nhận niềm vui từ việc truyền đạt kiến thức và thấy học trò của mình trưởng thành. Sự hoan hỷ nội tại này chính là nguồn năng lượng tích cực giúp cô duy trì nhiệt huyết với nghề. Bài học thứ 9 là một trong những nguyên tắc cốt lõi của mọi triết lý sống cao đẹp, thực hành sự hào phóng. Hào phóng không chỉ là cho đi tiền bạc, mà còn là cho đi thời gian, kiến thức, sự quan tâm, lòng trắc ẩn. Khi bạn hào phóng, bạn đang gieo một hạt giống vô cùng mạnh mẽ cho sự đủ đầy và thịnh vượng trong cuộc sống của mình. Một doanh nhân thành đạt ở Việt Nam thường xuyên dành thời gian làm mentor cho các startup trẻ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các mối quan hệ mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Anh hiểu rằng việc cho đi một cách vô điều kiện chính là cách tốt nhất để nhận lại gấp bội. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là bài học thứ 10, hiểu về tánh không. Đây là khái niệm sâu sắc nhất, đòi hỏi sự chiêm nghiệm sâu sắc. Tánh không không có nghĩa là mọi thứ không tồn tại, mà là mọi thứ không tồn tại một cách độc lập, tự thân. Mọi thứ bạn trải nghiệm, mọi thành công hay thất bại đều đến từ những hạt giống trong tâm trí bạn. Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều là kết quả của những hạt giống nghiệp bạn đã gieo, bạn sẽ nhận ra mình có quyền năng tuyệt đối để thay đổi thực tại của mình. Một nhà quản lý dự án tại một công ty xây dựng ở Việt Nam, khi đối mặt với một dự án bị chậm tiến độ, thay vì đổ lỗi cho nhà thầu hay thị trường, anh ta chiêm nghiệm rằng sự chậm trễ này cũng đến từ hạt giống anh đã gieo, có thể là thiếu sự hỗ trợ cho đội nhóm, thiếu sự minh bạch trong giao tiếp. Anh ta nhìn nhận vấn đề từ góc độ tánh không để thay đổi hạt giống trong tương lai và kiến tạo một kết quả khác. Việc này giúp anh không bị mắc kẹt trong việc đổ lỗi mà tập trung vào việc tạo ra nguyên nhân mới cho kết quả tốt hơn. Và cứ thế, 10 bài học này không chỉ là những lời khuyên suông mà là một hệ thống vận hành có tính khoa học sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải thực hành liên tục và chiêm nghiệm. Thông điệp cốt lõi mà quản lý nghiệp muốn gửi gắm đến mỗi chúng ta là: bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, bạn chính là kiến trúc sư của cuộc đời mình. Mọi điều bạn trải nghiệm, từ thành công rực rỡ đến những thách thức cam go, đều là kết quả của những hạt giống nghiệp bạn đã gieo trồng. Sức mạnh của cuốn sách này không nằm ở những lý thuyết trừu tượng, mà ở khả năng biến đổi cuộc sống thực của hàng triệu người. Từ những người chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, đến những cá nhân đang tìm kiếm mục đích sống, tất cả đều tìm thấy một con đường rõ ràng để đạt được điều mình mong muốn một cách bền vững và ý nghĩa. Quản lý nghiệp không chỉ giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp thành công, mà còn giúp bạn xây dựng một cuộc đời trọn vẹn, đầy yêu thương và bình an. Nó vượt qua ranh giới của một cuốn sách kinh doanh đơn thuần để trở thành một triết lý sống, một nghệ thuật sống. Vậy thì, tại sao chúng ta không cùng nhau thử thách bản thân với một kế hoạch hành động 30 ngày? Hãy chọn lấy một mục tiêu nhỏ mà bạn muốn đạt được trong công việc hay cuộc sống cá nhân và kiên trì áp dụng một hoặc hai bài học mà chúng ta vừa thảo luận. Ví dụ, hãy chọn mục tiêu: tôi muốn có thêm 3 khách hàng mới trong tháng tới. Sau đó, hãy tìm một người bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và hết lòng giúp đỡ họ trong 30 ngày tới. Mỗi tối, đừng quên dành vài phút để uống cà phê chiêm nghiệm về những việc tốt bạn đã làm, về cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Tôi tin rằng, chỉ sau một tháng, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi kỳ diệu đang dần hiện hữu trong cuộc sống của mình. Những hạt giống bạn đã gieo sẽ bắt đầu nảy mầm và mang lại những trái ngọt bất ngờ. Đừng ngần ngại bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, bởi vì những hạt giống nhỏ bé nhất cũng có thể nảy mầm thành những cây cổ thụ vĩ đại. Hãy nhớ rằng, quản lý nghiệp không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một hành trình để trải nghiệm. Nó mời gọi chúng ta nhìn sâu vào bên trong, thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới, và cuối cùng là kiến tạo một thực tại mà chúng ta hằng mơ ước. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.